Hành ngộ các chư vị lão hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị lão hữu tập 58 của bộ truyện Thần Đế. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp ta. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi dòng muốn nói, nhưng sẽ để ở cuối video. Ngay sau đây, mời chư vị lão hữu cùng tới với tập 58 của bộ truyện Thần Đế. Tiểu tử, ngươi đúng là rất dũng cảm. Nghe Tô Dật còn dám nhắc tới đệ đệ mình, sắc mặt Hồng Chiến lập tức trầm xuống. Khí tức trên người hắn tuần động, tới trong cơ thể Hồng Chiến có ánh sáng nguyên khí màu đen tràn ra. Nhất thời, bầu không khí vốn dương cung bạt kiếm đột nhiên trở nên căng cứng. Không cần phải liên thủ, riêng tọa kỵ của ta cũng đủ dẫm người dưới chân. Tùy theo tiếng cuối cùng phát ra từ trong miệng Hồng Chiến, hắn đạp bước lên vai Xích Liệt Cuồng Hùng, phất tay chỉ thẳng Tô Dật, ánh mắt nhìn xuống, vẻ mặt đầy khinh thường và cuồng ngạo. Thú hống như sấm, Xích Liệt Cuồng Hùng rít lên một tiếng, trực tiếp ra tay. Xích quang trên thân lập tức bạo phát, ánh sáng như sóng, khí tức nóng rực mà cuồng bạo, nâng lên bàn chân to lớn đạp thẳng xuống Tô Dật. Đây cũng giống như là coi rẻ đối với Tô Dật. Nghe được lời của Hồng Chiến, Xích Liệt Cuồng Hùng liền muốn dẫm Tô Dật dưới lòng bàn chân. Nó muốn dùng loại phương thức nhục nhã này để triệt để đánh bại đối thủ. Xích Liệt Cuồng Hùng ra tay, khí tức yêu huyền cảnh thất trọng trên thân không chút nào giữ lại mà tuôn sạch ra, mang theo cuồng phong, gạch đá trên mặt đất bốn phía quảng trường bắt đầu phát động, đá vụn tung bay. Chân gấu khổng lồ dẫm đạp xuống, nháy mắt đã chỉ thẳng tới đỉnh đầu Tô Dật. Dưới chân gấu mang theo xích mang lộng lẫy, tựa hồ có minh hỏa đang gào thét, muốn đạp nát mảnh đất dưới chân thành bột khí vụn, khí thế đáng sợ vô cùng. Một đạp đó cũng khiến Tô Dật nổi giận, ánh mắt trầm xuống, nguyên khí tuôn ra từ trong cơ thể, mái tóc Tô Dật bay múa ra sau, vung tay lắc một cái, năm ngón tay siết thành quyền, một quyền lập tức đấm thẳng lên trời. Không lùi mà tiến, quyền của Tô Dật cứng đối cứng với một đạp của Xích Liệt Cuồng Hùng. Thấy động tác của Tô Dật không ngờ lại tính toán một kích toàn lực cứng đối cứng với Xích Liệt Cuồng Hùng yêu huyền cảnh thất trọng, toàn trường ổ lên. Có người nín thở chờ đợi, có người thì lại nơm nớp lo sợ. Rất nhiều người không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh vì Tô Dật, lo lắng Tô Dật sẽ bị một đạp đó trực tiếp dẫm thành thịt bấy. So sánh ra, cả người Tô Dật thực sự quá nhỏ bé so với bàn chân của Xích Liệt Cuồng Hùng. Huống hồ là nắm tay so với bàn chân kia. Ai, có người thở dài. Thậm chí có người không khỏi nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng, sợ nhìn thấy bộ dạng của Tô Dật bị dẫm thành thịt nát. Băng! Một quyền một cước đụng thẳng vào nhau, lập tức phát ra tiếng vang rền như sấm, sóng khí bao phủ tứ phương. À! Có người kinh ngạc thốt lên, không hề xuất hiện cảnh tượng Tô Dật sẽ bị dẫm đạp thành thịt nát như dự liệu. Bằng mắt thường có thể thấy, trên quảng trường, thân hình gầy gò mà thẳng tắp kia, một tay một quyền nâng lấy bàn chân to lớn của Xích Liệt Cuồng Hùng. Nguyên khí quang tráo quanh thân tràn ngập ánh sáng màu đỏ thắm nhàn nhạt. Dưới chân, mặt đất quảng trường tuy rạn nứt, nhưng quả thực đã đỡ được chân của Xích Liệt Cuồng Hùng, khiến nó không cách nào áp xuống được nửa phần. Tình cảnh đó khiến người kinh thán, không ít người không dám tin vào mắt của mình. Nghiệt súc, làm càn! Giữa ánh mắt ngạc nhiên của toàn trường, trong hai con người Tô Dật cũng phun ra một loại chiến ý đặc biệt. Nguyên khí màu đen phun trào trên nắm tay, quyền đầu co rụt lại, trực tiếp tung ra một cỗ kình lực cường hãn. Năng lượng vang rền như sấm, đôi mắt hung dữ của Xích Liệt Quần Hùng đột nhiên run lên, bàn chân to lớn cuộn lên, thân hình lảo đảo, chưa kịp xoay về thì đã bị đánh bay đi. Hồng Chiến vốn tưởng một cước này đã đủ để dẫm đạp đối thủ dưới chân, lúc này cũng không khỏi thần sắc đại biến. Bàn chân có nguyên khí lướt ra, hoảng hốt bay vút ra khỏi vai Xích Liệt Quần Hùng. Nơi Hồng Chiến rơi xuống, vì tránh khỏi Xích Liệt Quần Hùng ngã nhào, bàn chân liên tiếp đảo lui trên mặt đất, sắc mặt kinh biến. Trong tiếng gầm gào kêu thảm, thân thể khổng lồ của Xích Liệt Quần Hùng theo đó bị cường hành đánh bay, trùng trùng nện xuống quảng trường. Nơi mặt đất, Xích Liệt Quần Hùng rơi xuống từ từ rạn nứt, miệng phun ra máu tươi đầy dữ tợn. Bàn chân đạp về phía Tô Dật như bị nổ tung, máu me đầm đìa. Toàn quảng trường xôn xao, vì đó mà chấn kinh. Linh Cổ Thôn, bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Màn Hùng, không ít lão nhân và cường giả đột nhiên đứng bật dậy. Mắt thấy Xích Liệt Quần Hùng ngã trên mặt đất, toàn bộ người vây xem không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Ngay cả đám người thượng quan Nham, thượng quan Hề Vi sớm đã biết thực lực của Tô Dật cũng không nhịn được mà phải giật mình. Con mẹ nó, đây chính là một con Xích Liệt Quần Hùng yêu huyền cảnh thất trọng nha. Bình thường võ giả Tô Vi nguyên huyền cảnh thất trọng đỉnh phong cũng khó có thể mà làm gì được nó. Mà nhìn xem, bây giờ chỉ với một chiều, con Xích Liệt Quần Hùng này đã bị đánh bay, thậm chí còn trọng thương. Hồng Chiến mới đầu còn tỏ ra vẻ không đáng và cuồng ngạo, giờ này ánh mắt đã không khỏi đại biến. Vừa nãy, lúc đứng trên vai Xích Liệt Quần Hùng, thứ lớn nhất hắn có thể cảm giác được là lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong một quyền. Vừa nãy, lúc đứng trên vai Xích Liệt Quần Hùng, thứ lớn nhất hắn có thể cảm giác được là lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong một quyền kia, cường đại như từng tầng sóng xung kích. Liên miên mà vô tận. Một quyền kia rất là quỷ dị, bên trong có mấy cỗ kinh lực khác nhau, hoặc cường, hoặc nhu, hoặc trong cường có nhu, hoặc trong nhu có cường, hoặc ngang, hoặc thẳng, hoặc co lại vào trong. Xích Liệt Quần Hùng căn bản không ngăn cản được kinh lực ùn ùn mà đến kia, nháy mắt đã bị đánh bay. Giờ đến lượt ngươi. Một quyền đánh bay Xích Liệt Quần Hùng, Tô Dật lại chưa từng ngừng lại. Xích Liệt Quần Hùng bị đánh bay là điều hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tô Dật. Xích Liệt Quần Hùng này tuy mạnh nhưng vẫn không phải là đối thủ của một con Liệt Nham yêu hổ yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong nha. Tuy vừa rồi Tô Dật không sử dụng át chủ bài, nhưng một chiêu thất thường quyền toàn lực cũng đủ để đánh bại nó. Lời vừa nói ra, Tô Dật dẫm mạnh chân xuống đất, thân ảnh đột nhiên lướt đi, bay thẳng tới chỗ Hồng Chiến. Mắt thấy thân ảnh Tô Dật lướt đến, trong kinh hãi, Hồng Chiến lập tức hồi thần lại, khí tức trên thân nháy mắt leo lên đỉnh phong, nguyên khí đang thuộc tính thổ thì lập tức chuyển đổi thành nguyên khí thuộc tính hỏa. Man Hoàng Kinh, Xích Cổ Ấn! Một tiếng quát khẽ truyền ra từ miệng Hồng Chiến. Tùy theo nguyên khí thuộc tính hỏa tuôn ra, trên bàn tay lập tức có khí tức nóng bỏng xoay tròn, mang theo tiếng rít như sóng vỗ bờ. Sau cùng, hội tụ lại một nơi, tựa như vô số liệt diễm tụ thành một mảnh biển lửa nhỏ. Cái kiểu này giống như là Kamezoko với các đạo hữu ạ. Đạo thủ ấn này quang mang rạng rỡ, khí tức nóng bỏng khủng bố, thiêu đốt không khí, mang theo một cỗ uy áp bao phủ tứ bề. Xích Cổ Ấn, đây là át chủ bài của Hồng Chiến. Xích Cổ Ấn này là tuyệt chiêu trong Man Hoàng Kinh, Hồng Liệt chưa từng tu luyện thành công. Trong toàn lứa thanh niên bộ lạc Man Hùng, cũng chỉ có một mình Hồng Chiến tu luyện thành công. Nghe đồn với Xích Cổ Ấn này, người chưa đến nguyên linh cảnh là không quá khả năng tu luyện thành công. Không ngờ Hồng Chiến lại luyện được, thiên tư quả thực là kinh người. Nhìn đạo thủ ấn ngưng tụ trong tay Hồng Chiến, cường giả toàn trường đều động dung. Đây là tuyệt chiêu trong Man Hoang Kinh của bộ lạc Man Hùng, vô cùng là cường đại. Không ngờ Hồng Chiến lại tu luyện thành công. Ngoài quảng trường, Thượng quan Thần Phong và Hồ Trì cũng đang chăm chú quan sát. Đây mới là thực lực chân chính của Hồng Chiến. Bọn họ tự thấy không cách nào có thể kháng cự được. Đặc biệt là Hồ Trì, trong lòng càng rõ ràng. Nếu vừa nãy Hồng Chiến ra tay là chiêu xích cổ ấn này, vậy tình hình bây giờ của hắn e rằng không phải là như hiện tại. Một quyền với uy thế cường hãn của Hồng Chiến lập tức khiến Tô Dật phải ngước mắt nhìn lên. Chiến ý ở trong lòng Tô Dật bởi thế mà càng hưng thịnh mấy phần. Mắt thấy quyền đầu như mang theo một mảnh biển lửa nhỏ ập tới, trong con người Tô Dật nhất thời tuôn ra một luồng ánh sáng đỏ thẫm như là liệt diễm, nguyên khí xuyên thoa trong kinh mạch rồi hội tụ lại trên nắm tay phải. Đột nhiên Tô Dật vung tay lắc một cái, ánh sáng chiếu rọi bùng lên trên nắm tay phải, có tiếng sấm sét leng keng truyền ra, âm vang như là sấm. Chớp mắt, trên thân Tô Dật như chợt giác tỉnh, uy áp bá vương, hoàng giả giá lâm. Trong hạp cốc, man yêu thú quanh bốn phía quảng trường như chợt cảm giác được điều gì đó, cào thét không thôi, toàn thân run rẩy. Uy áp này đáng sợ bao phủ khuếch tán khắp cả quảng trường. Người đầu tiên cảm giác được uy áp đó chính là những lão nhân và cường giả trong bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng và cả Linh Cổ Thôn. Những lão nhân và cường giả này sắc mặt ai nấy đều có biến hóa. Từng tia ánh mắt gần như đồng thời rơi vào trên thân Tô Dật, chăm chú mà quan sát hắn. Bọn họ đều cảm giác được ngọn nguồn uy thế đáng sợ kia chính là đến từ thiếu niên ngoại lai tên là Dịch Túc. Bọn họ cảm giác được giờ phút này khí tức trên thân thiếu niên ngoại lai kia so với khí tức của Hồng Chiến thì không phải là mạnh hơn quá nhiều, nhưng uy áp trong vô hình lại cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần mà xoẻ. Tựa như là một con sói con và một con hổ con, trước khoan hãy nói chiến lực như thế nào. Chỉ riêng khí thế trên thân hổ con đã cường hãn hơn nhiều, như là tự mang một cỗ khí tức thú vương trời sinh. Vũ khí này không đơn giản. Đám cường giả ngơ ngác nhìn nhau, cổ họng bất giác vì đó mà sôi nóng. Cảm giác được lúc này, khí tức trên thân thiếu niên ngoại lai kia quả thực là hết sức cường đại. Vũ khí này sợ là chỉ ít phải cỡ hoàng phẩm trở lên. Có cường giả mở miệng, hiện giờ khí tức trên thân thiếu niên Dịch Túc kia e là phải vận dụng vũ khí hoàng phẩm trở lên thì mới có được. Cái gì? Thân pháp thiếu niên kia kỳ diệu vô cùng, hẳn cũng là hoàng phẩm. Vũ khí này tuyệt đối siêu việt đẳng cấp hoàng phẩm đấy. Có cường giả ánh mắt cay độc nhìn ra thân pháp của Tô Dật cũng không có tầm thường. Khí tức có thể là đến từ công pháp chứ không phải vũ khí. Thiếu niên kia rốt cục chỉ là nguyên huyền cảnh mà thôi, có thể tu luyện vũ khí vương phẩm đã là hạng người bất phàm, có thể tu luyện vũ khí hoàng phẩm vậy nhất định là thiên tài, là yêu nghiệt. Nếu là vũ khí mạnh hơn nữa, hắn không có khả năng tu luyện thành công. Cũng có lão nhân cảm thán, một thiếu niên nguyên huyền cảnh thiên tư mạnh đến mấy, tu luyện vũ khí hoàng phẩm đã là kỳ tích rồi. Thậm chí người tu vi nguyên huyền cảnh dù có thể tu luyện vũ khí hoàng phẩm cũng khó thực sự phát huy ra được uy thế chân chính của vũ khí hoàng phẩm, ngược lại tiêu hao quá lớn, uy thế lại không đủ, đôi lúc còn không bằng cả vũ khí cấp thấp. Còn về vũ khí đẳng cấp càng cao, người tu vi nguyên huyền cảnh không có khả năng tu luyện thành công. Cho nên, hiện tại khí tức đáng sợ trên thân thiếu niên kia nhiều khả năng là bởi vì công pháp tu luyện. Nói thì rất là dài dòng, tốc độ tại trường lại nhanh như thiểm điện. Đúng lúc, Tô Dật vung tay đánh ra một quyền, năng lượng quanh thiên địa bốn phía đều chấn động. Từng tia năng lượng thiên địa tựa như thực chất, đột nhiên thẩm thấu ra từ trong không gian hư vô, ngưng tụ trước sau nắm đấm của Tô Dật. Tại quảng trường, Hồ Trì và Thượng quan Thần Phong nhìn thấy quyền của Tô Dật đánh trọng thương Xích Liệt Cuồng Hùng, cả hai đều nghẹn họng trần trối. Lúc này, từ xa xa cũng có thể cảm giác được uy thế khủng bố trên thân Tô Dật. Hồ Chi và Thượng quan Thần Phong không khỏi vì đó mà hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ đều cảm giác được uy quyền này của thiếu niên ngoại lai kia sợ là còn khủng bố hơn cả quyền vừa nãy. Uy năng tràn ra xa xa đủ khiến cho bọn họ bất giác lạnh gan. Lúc này Tô Dật tự nhiên không biết khi mình vận dụng bá vương quyền, mọi người xung quanh bốn phía đều kinh hãi không thôi. Hắn chỉ đang chăm chú nhìn hùng chiến trước mắt. Bá vương quyền tràn ra ánh sáng đỏ thẫm mãnh liệt, như là vầng trăng, mặt trời, khiến người ta khó mà nhìn thẳng, hung hăng mà đụng tới. Hùng chiến rất là mạnh, là đồng bối mạnh nhất Tô Dật gặp được từ trước tới nay. Nhưng tu vi nguyên huyền cảnh thất trọng lại không khiến Tô Dật khiếp đảm, ngược lại lại càng kích thích chiến ý và huyết tính trong lòng Tô Dật hơn. Nếu ngay cả cái tên hùng chiến trước mắt này đều không có cách nào có thể đánh bại, vậy còn nói gì đến ngày sau đạp chân lên Thánh Sơn nguy nga sừng sững cơ chứ. Giữa ánh mắt nhìn chăm chăm của mấy ngàn ánh mắt quanh bốn phía, hai quyền hung hăng đụng vào nhau. Không có bất cứ thứ hòa lệ nào, chỉ có va chạm trực tiếp nhất. Trong nháy mắt, khi hai quyền đụng nhau, không gian đột nhiên rùn lên, không khí bốn phía tựa như mặt nước bình tĩnh bị ném vào một quả tạc đạn, bất ngờ nổ tung, sóng khí ngập trời. Lấy hai người làm trung tâm, mặt đất bốn phía quảng trường hiện ra từng vệt nứt, cấp tốc lan tràn, đá vụn ven đường trực tiếp hóa thành phấn vụn. Hai quyền đụng nhau, hai luồng hào quang màu đỏ phun trào. Ánh sáng đỏ thẫm trên nắm tay hồng chiến như là hỏa diễm, nóng rực vô cùng. Ánh sáng trên nắm tay Tô Dật cũng đỏ rực lộng lẫy, bá đạo hủy diệt. Quang mang phun trào, kinh phong khuấy động, quảng trường không ngừng rạn nứt, không gian tràn ngập sóng khí. Lực phá hoại và đáng sợ khiến người vây xem xung quanh không khỏi kinh sợ. Hai thiếu niên nguyên huyền cảnh quyết đấu lại dẫn phát ra uy thế đáng sợ bực này, quả thật là kinh người. Chênh lệch quá là lớn, không ít thanh niên đồng bối mắt nhìn hai thiếu niên giữa quảng trường, trong lòng âm thầm run rẩy sợ hãi. Tự nhận mình đến cả tư cách chạm tới hai người cũng đều không có. Cùng là nửa thanh niên tuổi trẻ mà sao chênh lệch lại lớn thế này? Chênh lệch ở đây không chỉ đơn thuần là tu vi đẳng cấp, mà còn là khí trường và uy thế hai người triển hiện ra trên thân. Dưới mấy ngàn ánh mắt kinh hãi, hai quyền như hai tảng thạch đụng thẳng vào nhau. Với lực phá hoại và uy thế đáng sợ đó, ai nấy đều bất giác nín hơi chờ đợi. Không biết giao phong khủng bố như thế, cuối cùng ai mới là người chiến thắng đây? Hết thảy rất nhanh, hai quyền đụng nhau, ánh sáng phun trào. Sau thoáng chốc giằng co ngắn ngủi, hai quyền lập tức như nước sôi phun trào, ba động kịch liệt, đột nhiên bành trướng, sau cùng trực tiếp nổ tung. Thanh thanh thanh, tiếng bạo vang liên tiếp, ánh sáng xích hồng gai mắt xông thẳng lên hư không, kinh phong cuồng bạo từ bốn phía bao phủ lấy quảng trường, như là hình thành phong bạo, không khí chấn đãng. Lùi! Không ít thanh niên trẻ tuổi vô thức lùi ra sau. Kinh phong năng lượng kia khiến bọn hắn cảm nhận được sự khủng bố. Trong ánh mắt nín thở chờ đợi, chỉ thấy một đạo thân ảnh tráng kiện trực tiếp bay ngược ra, nương theo một bùng máu tươi đỏ thẫm phun ra từ trong miệng, vẩy lên không trung, thân thể ầm vang rơi về sau mấy trượng, mặt đất bốn phía quảng trường nứt vỡ vụn. Rất rõ ràng, thân mình bay ngược kia là của Hùng Chiến. Mọi người trợn tròn mắt. Hùng Chiến, cương giả một quyền đánh bại Hổ Trì, nay lại bị đánh bại bởi một quyền theo cách tương tự. Cộng thêm cả tọa kỵ Man Yêu Thú, không nghi ngờ, lần này Hùng Chiến bại càng thê thảm. Cương giả và lão nhân của bộ lạc Man Hùng đều đứng bật dậy, mắt nhìn Hùng Chiến bị đánh bay giữa trường, ai nấy đều khó mà tin tưởng, sắc mặt ngốc trệ. Cái gì? Nguyên huyền cảnh lục trọng, Hùng Chiến nguyên huyền cảnh thất trọng, sao điều này sao có thể? Có cường giả bộ lạc Man Hùng thốt lên, thần sắc tái nhợt. Lúc này ai ai cũng đều cảm giác được khí tức trên người thiếu niên ngoại lai chẳng qua là nguyên huyền cảnh lục trọng, thế mà chỉ bằng một chiều liền trọng thương Hùng Chiến tu vi nguyên huyền cảnh thất trọng, điều này quả thực là khó có thể tưởng tượng. Hùng Chiến bỏ người dậy, khóe miệng lần nữa tràn ra máu tươi đỏ thẫm, nắm tay nứt nẻ, máu tươi nhỏ giọt. Ánh sáng trên khải giáp Hùng Chiến cũng ảm đạm đi nhiều, sắc mặt trắng bệch như giấy, tóc tai lộn xộn, bộ dáng rất là chật vật. Nhìn Tô Dật, trong mắt Hùng Chiến hiện đầy kinh hãi hơn bất kỳ ai tại hiện trường này. Hắn có tu vi nguyên huyền cảnh thất trọng, tu luyện Man Hoàng Kinh, có được phương pháp rèn luyện nhục thân, trong hoàn cảnh tu vi ngang nhau, hoàn toàn đủ để quét ngang đối thủ. Huống hồ, lúc này khí tức trên thân thiếu niên ngoại lai kia rõ ràng chỉ là nguyên huyền cảnh lục trọng. Ánh mắt Hồng Chiến kinh hãi đến ngốc trệ, ngẩn cả người ra. Hắn ta cường thế đánh bại Hổ Trì, quét ngang đối thủ. Vốn tưởng rằng mình là đệ nhất nhân trong đồng bối, nhưng biến cố lúc này lại khiến Hồng Chiến không có cách nào mà kịp phản ứng, thật khó mà chấp nhận được. Tô Dật nhìn Hồng Chiến, trong hai mắt ẩn ẩn phát ra ánh sáng đỏ thẫm. Ngươi! Thấy Hồng Chiến mở miệng, đột nhiên Tô Dật cảm giác được phía sau chợt rồn lên, hắn vô thức xoay người lại, chỉ thấy một quái vật khổng lồ đứng sừng sững ở đó, hung đồng phát sáng, cúi đầu nhìn xuống. Tiếng thu hống như sấm, tiếp ngay sau, xích liệt quần hùng vừa ngã xuống đã chợt đứng dậy. Không biết vì sao, vết thương phát ra ánh sáng đỏ nơi bàn chân xích liệt quần hùng lại đang khôi phục với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Khí tức uể oải trên thân cũng theo đó mà lập tức tăng lên. Khí tức tăng lên quá nhanh, thậm chí kéo theo năng lượng thiên địa bốn phía ba động, khiến cho quanh thân xích liệt quần hùng được bao phủ một màu đỏ thẫm, sáng ngời lóa mắt. Đây là... Mắt Tô Dật rôn lên, hắn cảm giác được khí tức trọng thương uể oải trên thân xích liệt cuồng hùng nháy mắt đã được khôi phục, thậm chí còn đang nhanh chóng tăng lên, giống như là đột phá. Đây là... Trong bộ lạc Man Hùng, ánh mắt đám lão nhân và cường giả cũng chuyển tới trên thân xích liệt cuồng hùng, lập tức con người hiện vẻ vui mừng. Là xích liệt cuồng hùng đang cuồng hóa, dấu hiệu này chính là nó đang cưỡng hành đột phá. Trong mắt đại trưởng lão bộ lạc Man Hùng có ánh sáng chớp giật, có thể thấy tâm tình hắn đang rất là kích động. Có cơ hội, chúng ta còn có cơ hội. Xích liệt cuồng hùng cuồng hóa chính là dấu hiệu này. Có cường giả hưng phấn la lên, nhìn thấy Hùng Chiến bị một quyền đánh bay, tâm tình vốn theo đó từ thiên đường mà rớt xuống lòng đất, lúc này lại lần nữa hiện lên vẻ kích động không thôi. Bọn họ rõ ràng bên trong thân thể xích liệt cuồng hùng còn ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào. Lúc này, xích liệt cuồng hùng đột ngột cuồng hóa, như vậy kết quả sẽ rất là khác, bộ lạc Man Hùng còn có hy vọng chiến thắng. Là xích liệt cuồng hùng cuồng hóa! Hay quá, xích liệt cuồng hùng cuồng hóa mới là đáng sợ nhất. Động tĩnh của xích liệt cuồng hùng trên quảng trường lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, có người kinh hô. Ai ai cũng đều biết xích liệt cuồng hùng đều rất là cường đại. Mà thứ sinh liệt cuồng hùng thực sự khiến người sợ sệt chính là thiên phú cuồng hóa đặc thù. Nghe đồn sau khi cuồng hóa, chiến lực sinh liệt cuồng hùng có thể bạo tăng mấy lần. Nghe nói một con sinh liệt cuồng hùng sau khi cuồng hóa liền có thể vật cấp chống lại đối thủ. Tự hồ không đúng, con sinh liệt cuồng hùng này cuồng hóa có hơi khác bình thường. Trong bộ lạc Liệp Hổ, Hổ Bí, lão già uy nghiêm và đám cường giả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lấy tu vi và nhãn lực của bọn họ, tự nhiên đều có thể cảm giác được khí tức lợi hại khác thường trên thân sinh liệt cuồng hùng ngay lúc này. Trên quảng trường, màu đỏ thẫm ngút trời, khí tức sinh liệt cuồng hùng ẩm vàng bạo phát, hơi thở nóng bỏng như lũ quét cuốn tới, mang theo tiếng vang ầm ầm sôi trào mãnh liệt. Trên ánh sáng đỏ thẫm đáng sợ, bỗng dưng ẩn ẩn hiện lộ ra hư ảnh một con sinh liệt cuồng hùng càng thêm to lớn, cao phải đến vài trăm mét. Tiếng gào thét như sấm chấn động toàn quảng trường, một cỗ thú uy cự đại hàng lâm. Thứ thú uy đó khiến man yêu thú tọa kỵ khắp bốn phía quảng trường đều run rẩy gầm gào, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yêu huyền cảnh bắt trọng sao? Cũng không phải, cái này không có bình thường nha. Nhóm lão nhân và cường giả đang ngồi cùng thượng quan thanh minh trong linh cổ thôn cũng đứng dậy, bọn họ đều cảm giác được dị thường. Sinh liệt cuồng hùng sau khi cường hóa không cách nào cứ vậy trực tiếp đột phá được nha. Đại trưởng lão, con sinh liệt cuồng hùng này có khả năng đã phục dung tinh huyết lão hùng lưu lại trong bộ lạc mang hùng. Thôn trưởng thượng quan Trình Nhã xoay người, trực tiếp nhìn về phía đại trưởng lão của bộ lạc Man Hùng. Ánh mắt không sai. Đại trưởng lão bộ lạc Man Hùng cũng gật đầu, chuyện này cũng không có gì phải giấu cả. Hắn mỉm cười, nói với thượng quan Trình Nhã. Ta nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì không hợp quy tắc cả, có đúng chứ? Bộ lạc Man Hùng các người cũng đầu tư thật đấy. Thượng quan Trình Nhã sắc mặt bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, trong thần sắc nàng bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Quả nhiên là tinh huyết lão hùng. Có lão nhân linh cổ thôn động dung, tơ vừa mới bắt đầu, hẳn phải sớm đoán ra, bởi vì trong bộ lạc Man Hùng còn có một con sinh liệt cuồng hùng yêu hoàng cảnh đã già yếu. Nếu con sinh liệt cuồng hùng kia có thể lưu lại tinh huyết, đủ để thành toàn một con sinh liệt cuồng hùng thứ hai. Được dùng tinh huyết sinh liệt cuồng hùng đẳng cấp yêu hoàng cảnh, con tiểu sinh liệt cuồng hùng này về sau sẽ càng thêm cường hãn. Mà bây giờ động tĩnh trên thân sinh liệt cuồng hùng rõ ràng là có liên quan đến con sinh liệt cuồng hùng yêu hoàng cảnh đó. Yêu huyền cảnh bát trọng sao? Khí tức cũng mạnh đấy. Tại đấu trường, lúc này người có thể cảm nhận rõ nhất thú uy cường hãn chính là Tô Dật. Chỉ thoáng chốc ngắn ngủi, hắn trơ mắt nhìn sinh liệt cuồng hùng trực tiếp nhảy lên yêu huyền cảnh bát trọng, cường hành đột phá một cấp. Càng khiến Tô Dật kinh hãi là giờ phút này khí tức trên thân sinh liệt cuồng hùng vô cùng quỷ dị, đặc biệt là trên thân ngưng tụ ra một hư ảnh sinh liệt cuồng hùng như ẩn như hiện, to lớn dị thường, thú uy hiển lộ, tựa hồ có thể chống đỡ khí tức hỗn nguyên chí tôn công trên người hắn, quả thật là không tầm thường. Sinh liệt cuồng hùng xuất thủ, khí tức trên thân vẫn tiếp tục leo thẳng, bay thẳng về phía Tô Dật, hai mắt đỏ thẫm, tay gấu cuồng bạo trực tiếp chụp tới Tô Dật. Tay gấu cò lại, kinh phong xung kích, mặt đất quảng trường rôn lên, thanh thế dọa người, kích quang gào thét bao phủ lấy Tô Dật. So với lúc trước, uy thế sinh liệt cuồng hùng không biết đã cường hãn hơn bao nhiêu lần. Giữa yêu huyền cảnh thất trọng và yêu huyền cảnh bát trọng, nhìn như chỉ chênh lệch một cấp độ nhỏ, nhưng thực ra lại chênh lệch rất là lớn. Đối với thường nhân mà nói, đó chính là khoảng cách không thể vượt qua. Phù Diêu Bách Biến Bộ. Thân hình Tô Dật chớp động, hiện tại sĩ liệt cuồng hùng này có vẻ rất là quỷ dị, khí tức cuộn trào, Tô Dật không dám liều lĩnh. Nguyên khí lướt ra từ dưới chân, Tô Dật bước ra Phù Diêu Bách Biến Bộ, thân ảnh cấp tốc lướt động, biến hóa đà đoạn, bóng người như thiểm điện, trực tiếp xông phá trùm ánh sáng năng lượng. Ngay nơi Tô Dật vừa đứng, mặt đất bốn phía rạn nứt, đất đá chấn vỡ thành phấn vụn, bụi đất tung bay khiến thân ảnh Tô Dật cứ như vừa lao ra từ trong cối xay đá. Trên thân tuôn động ra ánh sáng, cả người Tô Dật được bao bọc bởi xích quang. Lúc này Tô Dật không dám có chút nào khinh thường. Chuyện liên quan đến tương lai trăm năm của toàn bộ Linh Cổ Thôn, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công lập tức được vận chuyển. Chỉ là hiện tại, tuy khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trên thân Tô Dật có thể trấn nhiếp tọa kỵ màn yêu thú bốn phía quảng trường, lại có vẻ đã mất đi tác dụng đối với con xích liệt cuồng hùng cuồng bạo kia. Hư ảnh khổng lồ như ẩn như hiện, quanh thân xích liệt cuồng hùng tràn ngập thú uy cường hãn, có thể kháng cự được khí tức Hỗn Nguyên Chí Tôn Công trên thân thể Tô Dật. Mắt thấy Tô Dật thoát thân, xích liệt cuồng hùng thu tay lại, hai mắt đỏ thẫm nhìn xuống Tô Dật. Lúc này toàn thân nó toàn thân phát ra xích quang rực rỡ, như là mang theo một loại thần huy, khí tức cuồng bạo tán phát ra một cỗ ba động kinh khủng. Khí tức xích liệt cuồng hùng đang tiếp tục leo thang, đồng thời vẫn không đình trệ chỉ công kích, tay gấu lần nữa hung hăng vỗ về hướng của Tô Dật. Tay gấu vạch ra một đường cong giữa hư không, như muốn trực tiếp ấn nhiếp Tô Dật vào trong lòng bàn tay. Xích Viêm Trưởng bạo. Ánh mắt Tô Dật trầm xuống, hết cách rồi. Hắn chuẩn bị ngạnh kháng thăm dò một phen, mái tóc tung bay, Xích Viêm Trưởng trực tiếp rời tay, lấy cứng đối cứng. Một quyền, một trường lớn nhỏ khác xa đụng thẳng vào nhau, phát ra tiếng trầm đục kinh người, nổ tung ầm vang như là sấm sét. Xích liệt cuồng hùng bị chấn lùi mấy bước, nhưng lần này Tô Dật cũng bị đẩy lùi, thân hình loạn choạng, nơi bàn chân rơi xuống có đất đá rạn nứt. Mấy bước sau cũng điểm nhẹ mặt đất, lấy lực tá lực, đây là tá tự quyết trong Phù Diêu Bách Biến Bộ, nhờ đó mới đứng vững được thân thể. Tô Dật rất là kinh ngạc, xích liệt cuồng hùng tựa hồ vẫn đang liên tục mạnh lên, nhiều thêm một loại khí thế cuồng bạo không gì sánh nổi. Nhưng Tô Dật không sợ, liệt nam yêu hồ yêu huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong mình còn có thể xử lý, huống hồ lúc này xích liệt cuồng hùng chỉ là một con yêu huyền cảnh bát trọng mà thôi. Xích liệt cuồng hùng bị đẩy lùi, nhưng trong ánh mắt lại không có chấn kinh, ngược lại càng thêm phần cuồng bạo. Trong đôi hùng đồng không ngừng phát ra ánh sáng đỏ thẫm kia, ánh sáng trong mắt xích liệt cuồng hùng như hóa thành hai đạo điện mang lôi đỉnh, thân hình to lớn lần nữa lao thẳng tới, nâng lên tay gấu mà chụp tới Tô Dật. Con mẹ người, muốn liều phải không? Sắc mặt Tô Dật trầm xuống, cũng lại lần nữa xông ra, trong tay không ngừng ngừng kết thủ ấn. Tuy vũ khí của Tô Dật tu luyện không nhiều, tính đi tính lại cũng chỉ có mấy loại, nhưng con mẹ nó cũng chỉ có thể mà liều thôi. Chư vị vừa nghe xong tập 58 của bộ truyện Thần Đế. Vậy cuộc chiến tiếp theo, kẻ tám lạng, người nửa cân sẽ diễn ra như thế nào? Mời chư vị hóng biến tiếp tập 59 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử cũng có đôi lời muốn nói. Chư vị, lão bằng hữu nào yêu thích giọng đọc của ta, có thể qua kênh của ta ấn subscribe để ủng hộ. Link kênh ta sẽ để ở phần bình luận. Phong Thanh Tử xin được cảm ơn.